99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386, chương 1397, bất quá đồ chơi thôi. Đang yên đang lành, đi Khang Thành làm gì? Cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Thẩm lão thái thái càng là bất mãn. Chẳng lẽ là đi tìm Diệp Du Du? Thẩm Mạn Đình gật gật đầu. Đúng a, tìm cũng tốt. Tranh thủ thời gian cùng với nàng ly hôn. Sau đó ta cho các ngươi xử lý các ngươi hôn sự. Thẩm lão thái thái vừa nói. Tự lo đang ăn cơm. Giống như nói cũng không phải cái gì quá không được sự tình một dạng. Dư Lý Lý ăn cơm động tác có chút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạn Đình một chút. Thẩm Mạn Đình tựa hồ cúi thấp đầu. Không biết là không phải Dư Lý Lý ảo giác. Nàng phảng phất thấy được Thẩm Mạn Đình biểu lộ là lạ. Ân, ta ăn no rồi. Thẩm Mạn Đình đứng lên. Thẩm lão thái thái nhìn thoáng qua nàng trong chén. Nhíu mày, ăn như vậy điểm. Mèo ăn đều nhiều hơn ngươi. Ân, gần đây thân thể không quá dễ chịu. Ăn không vô, ta về phòng trước công tác. Nãi, nãi, Thẩm Mạn Đình nói xong liền chuẩn bị quay người đi. Thẩm lão thái thái càng là bất mãn. Nói, làm việc, cả ngày liền biết làm việc. Người tốt nhất cũng quản một chút Lạc An. Đứa nhỏ này cả ngày chạy khắp nơi. Nghiên cứu khoa người hàng ngày gọi điện thoại đến tìm người. Người để cho chính hắn để bụng điểm. Hiện tại cái nhà này bên trong, hắn cũng liền nghe ngươi. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, trong lòng có chút trào phúng. Thẩm Lạc An sẽ nghe nàng? Làm sao có thể? Thẩm Lạc An chỉ nghe chính hắn. Cái khác, bất quá cũng là đồ chơi thôi. Nàng là Diệp Du Du, cũng là. Nhưng Thẩm Mạn Đình vẫn gật đầu. Nói, đã biết. Nói xong, liền hướng về gian phòng của mình phương hướng đi vào. Thẩm lão thái thái nhìn qua Thẩm Mạn Đình, thầm thầm buông tiếng thở dài. Nói, lúc ấy coi trọng đứa bé này, chính là cảm thấy nàng cùng nhà chúng ta sẽ có duyên phận. Nhưng không nghĩ đến a, lại là cùng Lạc An ở giữa duyên phận. Thôi, dù sao Lạc An cùng Diệp Du Du ở giữa, cũng là nhất định không có cái kia mệnh. Chỉ có thể để cho Mạn Đình gả cho Lạc An. Nghĩ đến, đứa nhỏ này cũng là có phúc. Đứa nhỏ này trong mệnh hiện ra sát khí. Sát khí này không đơn giản chỉ là ảnh hưởng đến chính nàng. Ngay cả nàng người bên cạnh, đều sẽ bị nàng ảnh hưởng đến. Nhưng là sát khí này một khi vượt đi qua, như vậy Thẩm gia tất nhiên sẽ tỉ tỉ trèo lên. Không nhưng chỉ là Thẩm gia, còn có Thẩm Mạn Đình bản thân, đều sẽ giữ được một đời vững vàng. Nhưng nếu là nhịn không quá yêu, Thẩm lão thái thái trong lòng tự biết. Nhưng là, nàng có thể trông thấy nàng vận mệnh, lại là nhìn không thấu cái này thiên cơ. Thẩm Mạn Đình trong mệnh sát khí này đến tột cùng là qua hay là không qua. Thẩm lão thái thái cái này trong lòng thế nhưng là một chút đáy đều không có. Nghĩ đến, hẳn là qua rồi a hát. Dù sao lần trước nàng nuốt tắm rửa vật dụng tự sát thời điểm, đã coi như là một cái đại kiếp. Nhíu mày, Thẩm lão thái thái cúi đầu ăn cơm. Ôn Phượng Lân nghe được Thẩm lão thái thái lời nói. Nói, cô gái này không phải xem như ngài cháu gái sao? Cùng cháu trai của ngài kết hôn. Cái này, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Cũng không biết Lạc An tiểu tử kia lấy cái gì mà, trước kia làm sao cũng nghĩ cùng Diệp Du Du kết hôn. Nhưng là sau khi kết hôn lại đối với người ta nữ hài tử hờ hững. Về sau liền trực tiếp cùng Mạn Đình chung một chỗ. Chuyện này lúc ấy huyên náo rất lớn. Lý Lý hẳn biết chứ. Dư Lý Lý nghe thấy, nhẹ gật đầu. Biết rõ. Chính là. Được rồi. Con cháu tự có con cháu phúc. Chờ hắn nói cho chúng ta biết rồi nói sau. Ăn cơm ăn cơm. Dư Lý Lý nhưng trong lòng thì có khác ý nghĩ. Nghe Diệp Thiến Thiến nói. Thẩm Lạc An đối với Diệp Du Du thế nhưng là 10 điểm chán ghét. Thái độ ác liệt cực kỳ. Lần này đi Khang Thành, muốn đi làm gì? Đến gọi điện thoại để cho Diệp Thiến Thiến nhắc nhở một chút Diệp Du Du mới là. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.